Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, lúc sau đó là chủ quản mặt trên là giám đốc mặt trên là tổng giám đốc cùng hội đồng quản trị. Chỉ có tới giám đốc cấp bậc, mới có thể xưng được với là nghịch âm minh nòng cốt. Lấy Tạ Bán Loan cùng Ngô Bất Hoa trước kia năng lực. Gia nhập nghịch âm minh nhiều lắm cũng chính là chủ quản cấp bậc. Cùng giám đốc chi gian còn có rõ ràng chênh lệch, rốt cuộc bọn họ tuổi thượng nhẹ, không có khả năng so đến quá những cái đó không biết nhiều nhiều ít năm lão quái vật. Chính là hiện giờ, Tạ Bán Loan còn ở khảo âm quan, Ngô Bất Hoa thực lực cũng đã bay lên tới rồi tình trạng này. Thậm chí có thể xuất động nhiều như vậy âm quan tiến đến chảo nàng. Tạ Bán Loan thật sự không rõ, rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn, mới có thể làm một người ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi không cần lo lắng, Sở Nhạc đem Ngô Bất Lạc kéo đến một bên. Này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đúng vậy. Ít nhất thì còn sống. Tuy rằng nàng hiện tại đệ đệ không hề là ta, Ngô Bất Lạc nỗ lực xả ra vẻ tươi cười tới. Tỷ tỷ như vậy thông minh, nói không chừng là đi nghịch âm minh nằm vùng đâu. Ở mọi người xem ra, liền tính Ngô Bất Lạc đỉnh tương tự tên, cũng sẽ không có người hoài nghi hắn cùng Ngô Bất Hoa quan hệ. Chẳng sợ bọn họ đồng dạng ngũ quan tinh xảo, nhưng ở người thường trong mắt, Ngô Bất Lạc thường thường vô thường. Mà Ngô Bất Hoa lại thật là nam nữ già trẻ thông sát. Ở mọi người trong mắt, cái kia lợi hại ảo thuật sư mới cân xứng được với là Ngô Bất Hoa đệ đệ. Mà không phải hắn, Sở Nhạc tượng trưng ý nghĩa lên tiếng. Hắn đối Ngô Bất Hoa cũng không có cái gì cảm giác. Cũng hoàn toàn sẽ không để ý như vậy một người. Tương phản, Sở Nhạc bây giờ còn có chút vui vẻ. Ngô Bất Lạc tâm rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có thể buông vài người mà thôi. Mà Ngô Bất Hoa không thể nghi ngờ chính là Ngô Bất Lạc đặt ở trong lòng người chi nhất. Người sống khó có thể tranh đến quá người chết. Hiện giờ Ngô Bất Hoa không có chết, còn gia nhập nghịch âm minh. Ngô Bất Lạc lại thi đậu âm quan. Này về sau chỉ sợ còn có rất nhiều trò hay có thể xê mon sơ Sở Nhạc cảm thấy. Này nói không chừng sẽ trở thành hắn cùng Ngô Bất Lạc cảm tình tiến triển cơ hội cũng không nhất. Định, trên thế giới này, Ngô Bất Lạc để ý người. Chỉ cần có hắn một người cũng như vậy đủ rồi. Mặt khác, bất quá đều là chút dâu ria. Chương 73 Ngô Bất Lạc cũng không có uể oải thật lâu. Hoặc là nói, hắn sớm đã thói quen cảnh tượng như vậy. Thì có thể tồn tại. Đã là so cái gì đều phải tốt sự tình. Đến nỗi nàng là ở nghịch âm minh vẫn là tại địa phủ. Đều không sao cả, hiện giờ, Ngô Bất Lạc chính mình còn tự thân khó bảo toàn. Cần gì phải đi kéo tỉ tỉ chân sau. Không thể không nói, Ngô Bất Lạc ở nào đó phương diện đích xác cùng nhân loại bình thường có rất lớn khác nhau. Mà Ngô Bất Lạc mê người chỗ đang ở với hắn không tự giác lộ ra tới loại này, hắc ám mặt. Quả thực đáng chết đúng rồi này đó vốn dĩ liền thân ở hắc ám thế giới người ăn uống. Đương nhiên, điểm này, Ngô Bất Lạc chính mình là không biết. Một khi xác định thi đậu âm quan, Ngô Bất Lạc liền bắt đầu kế hoạch chính mình tương lai. Cái gọi là một năm thời gian giải quyết thế gian sự tình. Ngô Bất Lạc chuyên môn đi trên diễn đàn tra xét, mới biết được ý tứ này là giải quyết rớt hết thảy tư nhân sinh hoạt. Có thê nhi, muốn lấy bình thường phương thức che giấu chính mình sinh hoạt. Muốn cùng phàm nhân giống nhau biến lão. Không thể bị người chung quanh biết âm quan sự tình. Có đứng đắn công tác, tự nhiên cũng yêu cầu từ chức. Hoặc là làm một cái càng thêm thanh nhàn công tác. Để thỏa mãn âm quan nhiệm vụ yêu cầu. Mà những cái đó có tiền có thế. Tắc yêu cầu hợp lý, bên cạnh hóa chính mình. Làm chính mình trở nên không như vậy dẫn người chú ý. Đương nhiên, này đó quy củ chỉ là một cái bản mẫu. Cụ thể như thế nào làm, chỉ cần có thể bảo đảm không chậm trễ làm âm quan chức trách. Cũng không phải không thể biến báo. Chỉ là một khi thi đậu âm quan, có được cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau nhân sinh. thế gian vài thứ kia lại như thế nào còn có thể tiếp tục hấp dẫn những người này đâu. Thi đậu âm quan, không phải ý nghĩa không thể đi thế gian, mà là nói, ngươi cuộc đời này làm phàm nhân, thời gian chỉ có như vậy vài thập niên. Ngươi cần thiết ở làm nhân loại trong lúc, không thể bại lộ bất luận cái gì dấu vết, giống người bình thường giống nhau sinh hoạt, giống nhau già đi, cuối cùng mới trở thành không có vướng bận âm quan. Điểm này, xem như địa phủ cùng nghịch âm minh hoàn toàn khác nhau. Đừng nhìn nghịch âm minh điều kiện hảo phúc lợi cao, nhưng trừ phi cùng đường, bằng không ai sẽ nguyện ý đi nghịch âm minh. Đi nghịch âm minh, chẳng những phải cưỡng chế tính thoát ly sinh hoạt hàng ngày, còn rất có khả năng làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán, đã từng nghịch âm minh mượn sức quá một thiên tài thuật sĩ. Vì làm thuật này sĩ hoàn toàn nguyện trung thành nghịch âm minh. Nghịch âm minh lặng lẽ phái người giải quyết rất thuật này sĩ sở hữu bạn bè thân thích. Cuối cùng, thuật này sĩ ở bò đến nhất định địa vị thời điểm đã biết chân tướng. Trực tiếp lôi kéo một cái công ty con trên dưới mọi người tự bạo. Kia một lần, cơ hồ khiếp sợ toàn bộ địa phủ, nghịch âm minh hành sự phương thức cũng hoàn toàn bại lộ ra tới. Chúng nó tồn tại vốn là không hợp pháp, mưu toan chạy thoát địa phủ nắm giữ, sử dụng thủ đoạn cũng thường thường lệnh người giận sôi. Bởi vậy, vì tự bảo vệ mình, nó sẽ tiêu diệt sở hữu không có giá trị lợi dụng người. Nhưng người sở dĩ làm người, đúng là bởi vì có thất tình lục dục, địa phủ bản thân là vì nhân loại mà tồn tại, chúng nó sẽ lớn nhất hạn độ suy xét phàm nhân ý tưởng. Cho bọn họ thời gian đi cùng phàm trần bạn bè thân thích quá xong một đời. Cuối cùng không tiếc nuối. Đương nhiên, cũng không thiếu rất nhiều âm quan mưu toan làm chính mình bạn bè thân thích cũng được đến trường. Sinh, nếu có bản lĩnh, cứ việc có thể đi khảo âm quan. Nếu là thi không đậu, địa phủ cũng sẽ không quá mức với cấp tình cả mần ni ân huy cũng thi. Mới là tốt nhất chi sách. Ai? Ta nguyên bản còn muốn mua phòng, bất quá hiện tại xem ra, khụ khụ, vẫn là có thể mua, ta những cái đó tiền, có thể sử dụng vẫn là sớm một chút đổi thành đồng tiền mạnh đi. Bằng không vạn nhất đi làm nhiệm vụ, một vây chính là mười mấy năm, kia đã có thể thả mần đi, Ngô Bất Lạc một bên phiên trên diễn đàn thiệp. Một bên kế hoạch chính mình tiền muốn xài như thế nào rớt mới có thể tốt nhất. Ai? Trước kia có thời gian thời điểm không có tiền, hiện tại có điểm tiền trinh lại không có thời gian, mua nhân sâm đi, linh chi tổ yến cũng có thể chắp phá, sở nhạc cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta thấy phía trước chú ý kia ra cửa hàng lại thượng tân. Nó ra dược liệu chất lượng thực không tồi, ta cảm thấy có thể nhiều mua một chút. Đại ca, kia mặt sau như vậy nhiều linh ngươi không phát hiện à. Ngô Bất Lạc quả thực muốn điên. Trước kia sở nhạc nói muốn uống thuốc tài bổ sung thân thể năng lượng gì đó hắn cũng liền nhận. Nhưng sở nhạc hiện tại rõ ràng đã là thật thề. Hắn đều không so đo sở nhạc lừa hắn. Sở nhạc cư nhiên còn muốn tiếp tục ăn. Thật đương hắn tiền là gió to quát tới a. Ta hiện tại dùng thân thể ở bên ngoài đi. Tiêu hao lượng rất lớn, sở nhạc lời lẽ chính đáng nói. Ngươi lại không mua phòng. Lấy nhiều như vậy tiền làm gì? Vẫn là ăn xong đi nhất có lời, chúng ta nếu là không mua phòng. Về sau ra tới chỉ có thể tiếp tục thuê nhà trụ được chứ? Ngươi mua một cái một phòng ở là đủ rồi. Ta là không cần phòng ở, sở nhạc lạnh nhạt nói. Ngươi có bao nhiêu tiền riêng ta rất rõ ràng. Thiếu cho ta giả nghèo, cá nhân riêng tư còn có thể hay không bảo đảm. Ngô Bất Lạc cơ hồ tức giận đến hộc máu. Ít nhất 100 bình, liền tính ngươi không cần phòng ở, ta cũng yêu cầu cái thư phòng, ta khi còn nhỏ trụ phòng ngủ không sai biệt lắm liền có lớn như vậy. Thấp hơn 100 bình ở Ngô Bất Lạc xem ra căn bản là không gọi phòng ở. Tùy tiện ngươi, dù sao một năm nội, ngươi tiền đều là phải tốn quang, sở nhạc lộ ra một cái tươi cười tới. Ngươi cần phải tưởng hào. Giống ngươi loại này không có vướng bận âm quan, thường thường là trước hết ra nhiệm vụ, chính ngươi là bộ dáng gì, ngươi cũng rất rõ ràng đi, nếu không phải bởi vì như vậy. ta nơi nào yêu cầu đem tiền của ta hoa rớt hơn phân nửa. Còn không phải sợ chờ ta đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ ra tới. Kết quả phát hiện chính mình tiền không đáng giá tiền sao? Lạm phát loại này vấn đề, yêu cầu lo lắng không chỉ có riêng là phàm nhân, địa phủ âm quan tiền lương có bao nhiêu thấp, Mồ Bất Lạc chính mình cũng là rõ ràng được chứ. Mồ Bất Lạc một bên hộc máu, một bên mua sắm, ngẫu nhiên cũng mang theo Sở Nhạc ở bên ngoài dạo một dạo. Có một ngày, Mồ Bất Lạc đột nhiên thấy trên quảng trường đại màn ảnh bắt đầu tuyên truyền một bộ tân kịch. Phim truyền hình diễn viên chính đúng là Vương Khiết Phỉ cùng mặt khác mấy cái quen mắt diễn viên. Đúng là bọn họ phía trước đã cứu kia một cái đoàn phim monster bất quá nhìn dáng vẻ. Vương Khiết Phỉ các nàng hẳn là bị hoàn toàn đánh tan ký ức mới có thể như thế. Phàm nhân có phàm nhân sinh hoạt, âm phủ có âm phủ pháp luật. Chờ đến người đã chết, lại đến quản âm phủ sự tình không muộn. Người nhìn xem xuất phẩm Phương, Sở Nhạc đột nhiên nói. Trách không được như vậy một cái đoàn phim mất tích sẽ biến thành lần thứ ba âm quan khảo thí địa. Điểm mần đi, Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc như vậy vừa nhắc nhở. Không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Xuất phẩm Phương là Bạch Hạc Giải Trí. Bạch Hạc Giải Trí, đúng là Hạ Hạc sáng chế làm công ty. Cái này công ty mỗi năm đều đem một nửa lợi nhuận cầm đi làm việc thiện. Cơ hồ mỗi năm đều là quốc gia điểm danh khen ngợi xí nghiệp. Bởi vì Bạch Hạc Giải Trí tồn tại, mọi người bắt đầu tin tưởng giới giải trí cũng không phải toàn bộ đều vẩn đục bất kham môn sơ, hạ. Hạc tuy rằng đã không có ký ức, nhưng hắn rốt cuộc cùng nữ quỷ vương từng có một đoạn qua đi, Ngô Bất Lạc nhịn không được thở dài. Nói. Nghe nói mãi cho đến hắn sống thọ và chết tại nhà phía trước, đều sẽ có âm quan giám thị hắn, cho nên đoàn phim ly kỳ biến mất về sau, mới có thể trước tiên bị địa phủ biết, không phải cái gì phàm nhân đều có thể cùng quỷ sinh hạ hài tử. Xem Mộc Sơ Nhất tư chất liền biết, đối phương có thể an an ổn ổn sống đến lớn như vậy. Thậm chí có thể bằng vào nhân loại thân thể chống cự quỷ quái huyết mạch. Như vậy huyết mạch truyền thừa tuyệt đối không có khả năng là người thường lực lượng. Hạ Hạc là cái người lương thiện. Hắn cùng La, ta nhận thức một người có điểm giống. Mấy đời nối tiếp nhau công đức, cho nên hết sức hấp dẫn những cái đó ác quỷ, Sở Nhạc lẳng lặng trả lời nói. Đừng nhìn địa phủ giống như không có nhân tình vị bộ dáng. Nhưng nó đích xác đem người thiện ác yêu khuyết điểm đều phân đến phá lệ rõ ràng, Mộc Sơ Nhất Thiên. Tính thiện lương, liền tính làm quỷ kia một mặt cũng không thể nói cỡ nào tà ác. Cùng truyền thuyết bên trong tà ác quỷ chi tử, một trời một vực. Trong đó có bao nhiêu là bởi vì Hạ Hạc cái này thân sinh phụ thân huyết mạch lực lượng. Cơ hồ đã không cần nhiều lời. Chỉ là này đối phụ tử, ước chừng cả đời cũng sẽ không gặp lại. Đây mới là đối Mộc Sơ Nhất cùng Hạ Hạc đều tốt sự tình. Mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện a, Ngô Bất Lạc ánh mắt sáng lên. Ta còn rất muốn gặp hắn. Ngô, ta xem một chút, giống như này bộ phim truyền hình cuộc họp báo liền tại đây mấy ngày rồi. Không bằng chúng ta đi hiện trường nhìn một cái đi. Tuy rằng hiện tại đã thi đậu âm quan, nhưng Ngô Bất Lạc đối với người lương thiện loại này sinh vật thật là một chút sức chống cự đều. Không có. Sở Nhạc người này mỗi ngày ăn hắn uống hắn còn muốn dỗi hắn. Quả thực làm Ngô Bất Lạc hoài nghi nhân sinh, nhu cầu cấp bách muốn một cái người tốt tới an ủi chính mình. Nói nữa, Mộc Sơ Nhất gia hỏa kia cầm đệ nhất, há mồm ngậm miệng chính là, ba ba nói, gì đó. Thật sự làm người có chút muốn nhìn xem trò hay. Đương nhiên, ý xấu gì đó Ngô Bất Lạc là không có khởi. Rốt cuộc hắn trong lòng vẫn là thực thích người tốt, hiện tại trên thế giới này, chân chính thiện lương người thật sự càng ngày càng ít, đại bộ phận người đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Sở Nhạc khẽ nhíu mày, bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian hắn đích xác đem Ngô Bất Lạc vốn riêng hoa hơn phân nửa. Cũng hơi có chút ngượng ngùng, muốn đi xem nói, liền đi xem đi, Hạ Hạc năm nay đã 70 nhiều. Về sau ngươi ra một lần nhiệm vụ trở về, nói không chừng muốn xem đều không có nhìn. ngươi lời này nói, nhân gia loại này mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi có. Được không, có phải hay không sống lâu trăm tuổi ta không biết. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng thật ra đối sinh hoạt không có gì quá nhiều theo đuổi. Bất luận cái gì thời điểm tự sát ta đều không cảm thấy kỳ quái, Sở Nhạc cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng nói ngươi nhìn không ra, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần a. Mộ Bất Lạc lẩm bẩm một câu, ta chính là tò mò. Thật sự, ngươi muốn cứu hắn. Ngoặc kép, nhân cơ hội làm Mộc Sơ Nhất thiếu ta một ân tình cũng không tồi a. Mộ Bất Lạc thuận miệng nói. Tương phùng chính là có duyên sao? Phía trước giám khảo cũng nói, con người của ta lớn nhất giảm phân hạng chính là không có điểm mấu chốt. Như vậy ta liền nhiều làm điểm chuyện tốt thì tốt rồi. Hạ Hạc người này công đức thâm hậu, cứu hắn một cái tương đương cứu người thường hơn 1000 cái. Như vậy một vốn bốn lời mua bán nếu là không làm, chẳng phải là quá đáng tiếc. Cuộc họp báo đêm trước, Hạ Hạc muốn đích thân tham dự cuộc họp báo. Không thể nào, như vậy một cái phim truyền hình chẳng lẽ trong nghề như vậy xem trọng. Đáng giá Hạ Hạc ra tới hỗ trợ sân ga. Một cái nhân viên công tác còn có chút không tin. Hết chương.